không cãi lại, đã không có lá gan khí phách cãi nhau với Lưu Quan, càng là vì cảm thấy Lưu Quan nói rất đúng. Trong ba người, tiên sinh dạy học tuy của trách Lưu Quan nhiều nhất, nhưng người mù cũng nhìn ra được, các phu tử thật ra kỳ vọng cao nhất đối với Lưu Quan, Mã Liêm hắn không cao không thấp, so với Lý Hoè việc học vạn năm đội sổ tốt hơn chút. Lý Hoè vỗ vỗ bả vai Mã Liêm, an ủi, làm huyện lệnh đã rất lợi hại, quê nhà ta bên kia, lúc sớm chút, quan lớn nhất là đốc tạo quan lò nung mũ quan không biết lớn bao nhiêu, lúc này mới có huyện lệnh lão gia. Hơn nữa, làm quan lớn nhỏ, không phải đều là bạn của ta và Lưu Quan sao? Làm nhỏ, ta và Lưu Quan khẳng định còn coi ngươi làm bạn, nhưng ngươi đừng làm quan làm to, rồi không coi chúng ta là bạn nữa nha. Mã Liêm vội vàng cam đoan, sẽ không đâu, ta đời này đều sẽ xem các ngươi là bạn tốt nhất. Lưu Quan cười hì hì nói, vậy ta cùng Lý Hoè, ai là bạn tốt nhất của ngươi? Mã Liêm ngẩn ra không nói gì, luôn cảm thấy trả lời như thế nào, mình cũng không có kết cục tốt. Hắn tuy càng thêm bội phục Lưu Quan thông minh tài trí, như tiểu đại nhân làm chuyện gì cũng quyết đoán, nhưng thật ra ở sâu trong nội tâm, Mã Liêm vẫn tương đối thích ở chung với Lý Hoè hơn, dễ nói chuyện, sẽ không lấy lời nói đâm hắn, cũng sẽ không để hắn cảm thấy tự biết xấu hổ. Lý Hoè sau khi cười để hai chân vào nước, hít sâu một hơi, dùng mình, cười ha ha nói, ta thứ hai được rồi, không tranh hạng nhất với Lưu Quan, dù sao Lưu Quan cái gì cũng là hạng nhất. Lưu Quan bá cổ Lý Hoè, cười nói như là cố ý nhường ta, tiểu tử ngươi tranh nổi ta sao? Lý Hoè vội vàng cầu xin tha thứ, tranh thì tranh không lại, Lưu Quan ngươi phân cao thấp với một người việc học đội sổ làm chi, không biết xấu hổ sao? Mã Liêm trộm cười. Ba đứa nhỏ, xét cho cùng vẫn là năm tháng chẳng lo nghĩ gì. Kết quả nơi xa truyền đến một tiếng giống giận của vị phu tử nào đó, Lưu Quan đẩy đầu vai hai người Lý Hoè và Mã Liêm một phát, các ngươi chạy trước, ta đến bám lấy Hàn phu tử mũi cà chua kia. Mã Liêm không nói hai lời nhanh chân chạy như điên, còn chân trần. Lý Hoè giúp Mã Liêm cầm giày lên, hỏi, vậy ngươi làm thế nào? Lưu Quan trừng mắt nói, đi mau lên, ba chúng ta bị hốt cả ổ ngày mai càng thê thảm hơn, trách phạt càng nặng. Lý Hoè vội vàng xỏ giày, chạy còn vững hơn một chút so với Mã Liêm, dù sao cũng là từ Đại Ly Long Tuyển quận một đường đi tới Đại Tùy Thư Viện. Cuối cùng là Lưu Quan, một mình gánh vác lửa giận của Hàn lão phu tử trực đêm tuần tra. Nếu không phải đối đáp việc học một phen, Lưu Quan trả lời không sai chút nào, lão phu tử cũng có thể sẽ bắt Lưu Quan đứng phạt ở bên hồ một đêm. Lưu Quan trở lại học xá, Lý Hoè sau khi mở cửa, hỏi, thế nào? Lưu Quan vươn tay phải búng vang ngón tay, đắc ý nói, trên đời này không có vấn đề gì Lưu Quan ta không giải quyết được. Lý Hoè quan sát sâu sắc, hỏi, ngươi không phải thuận tay trái sao? Lưu Quan lập tức mắng một câu mẹ nó, ngồi ở bên bàn, mở bàn tay, thì ra tay trái đã lòng bàn tay sưng đỏ. Phẫn uất nói, Hàn lão tử quỷ khẳng định là trong lòng bực bội, chắc chắn là kinh thành rượu tăng giá. Hai đứa con cháu không nên thân kia của lão lại gây họa, cố ý lấy ta xả tức, hôm nay đánh thước đặc biệt mạnh. Lưu Quan tim to, là kẻ cắm đầu có thể ngủ. Trong lúc Lý Hoè và Mã Liêm lo sợ bất an ngày mai phải chịu đau khổ, Lưu Quan đã ngủ say. Lưu Quan ngủ ở bên ngoài cùng của giường, đệm chăn Lý Hoè sát tường nhất, Mã Liêm ở giữa. Lý Hoè chưa buồn ngủ. Nương ánh trăng, tựa vào tường mà ngồi, cầm con rối gỗ vẽ màu, lẩm bẩm. Mã Liêm thấp giọng hỏi, Lý Hoè, ngươi gần đây sao không tìm Lý Bảo Bình chơi? Lý Hoè thuận miệng nói, ta từ nhỏ đã sợ cô ta. Hơn nữa, luôn tìm một cô nương chơi thì coi sao được. Nếu để người ta hiểu lầm ta thích Lý Bảo Bình, đến lúc đó đồn đãi, ta nhất, định sẽ bị Lý Bảo Bình đánh cho ngắc ngoài. Mã Liêm ồ một tiếng, có chút mất mát. Hắn cảm thấy cô nương áo bông đỏ kia thật ưa nhìn. Nếu ngày nào đó có thể ở thư viện xa xa nhìn thấy cô ấy một cái, hắn sẽ có thể vui vẻ cả ngày. Mã Liêm im lặng rất lâu, Lý Hoè còn ở nơi đó lắc con rối gỗ vẽ màu kia, đang làm bộ mình là tướng soái thống lĩnh quân đội, chơi không biết mệt. Mã Liêm biết trong những thứ được đặt ở chiếc dương trúc xanh kia, Lý Hoè thích nhất đống đồ chơi này. Mã Liêm đột nhiên hỏi, Lý Hoè, ngươi thường xuyên nhắc đến Trần Bình An kia, ngươi đến thư viện cũng sắp 3 năm rồi, sao hắn chưa bao giờ đến thăm ngươi? Lý Hoè ngừng động tác trên tay, suy nghĩ xuất thần, cuối cùng cười nói, hắn bận. Mã Liêm phát hiện Lý Hoè thế mà rất nhanh đã nằm ở trên chiếu, mang con rối gỗ vẽ màu đặt ở bên cạnh đầu. Trước kia Lý Hoè có thể lăn qua lộn lại non nửa canh giờ, hôm nay là ngoại lệ. Lý Hoè thật ra mở to mắt, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Hòm trúc xanh, một đôi giày rơm, một cái châm ngọc khắc bóng cây hoè, chất liệu mặc ngọc. Ba món đồ này là Lý Hoè trân quý nhất. Cây châm, Lý Bảo Bình và Lâm Thủ Nhất cũng đều có một cây, Trần Bình An lúc ấy cùng nhau tặng cho bọn họ, chẳng qua Lý Hoè cảm thấy bọn họ đều không bằng mình. Còn có một quyển Đoạn Thủy Đại Nhai mua ở Hồng Trúc Trấn, do Trần Bình An bỏ tiền.

truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cũng may vị tiểu cô nương thư viện ai cũng biết này, trừ thường thường trốn tiết khiến phu tử bực tức, vẫn là rất được người ta thích, đương nhiên trừ các câu hỏi cổ quái kia, thường xuyên sẽ làm các phu tử to đầu. Trong cái đầu quả dưa nho nhỏ, sao lại chứa nhiều ý tưởng không thể tưởng tượng như vậy, vì sao trên đời này những con sông đều thích uốn lượn, phu tử ngươi có biết đáp án không? Lúc có mưa to, mũi bên ngoài học xá có thể bị hạt mưa đập chết hay không? Phu tử ngươi hiểu không? Dù sao ta sau khi trời tạnh đi tìm trên mặt đất rất lâu, cũng chưa tìm được một cái xác mũi. Những con cá kia trong hồ, vì sao uống nhiều nước như vậy cũng sẽ không vỡ bụng chết? Phu tử ngươi vẫn không biết đúng không? Vậy trên sách có nói không? Ta tự mình đi lật sách xem là được. Dẫn tới mấy vị phu tử giảng bài cho tiểu cô nương, ngoài đau đầu, nói chuyện phiếm trêu ghẹo, có phải khi nào có thể biên soạn một bộ sách những câu hỏi của Lý Bảo Bình hay không? Hôm nay Lý Hoài Ma xui quỷ khiến chưa đi theo Lưu Quan cùng Mã Liêm, nói là muốn đi nhà vệ sinh một chuyến, một mình một người, đi đỉnh Đông Sơn. Thực khéo, quả nhiên thấy được Lý Bảo Bình mặc váy đỏ kia ngồi ở trên cành cây. Lý Hoài không dám chào hỏi, liền ghé vào trên bàn đá đỉnh núi, xa xa nhìn kẻ thường xuyên tới nơi này trèo cây. Lý Bảo Bình sau khi ngây ngốc xong, vô cùng thành thạo ôm thân cây tuột xuống đất, nhanh chân chạy vội. Cô cũng thấy được Lý Hoài bên kia giơ cao cánh tay lại nói không nên lời. Lý Bảo Bình chỉ liếc nhìn Lý Hoè, liền quay đầu, dưới chân nổi gió, chạy xuống núi. Lý Hoè trong lúc nhất thời có chút ai oán và ủy khuất, liền từ trên đất tìm cành cây, ngồi trên mặt đất vẽ vòng tròn. Mắt Lý Hoè sáng lên, nhớ rõ lần trước mình viết cha mẹ, bọn họ quả nhiên tới thư viện thăm mình. Như vậy mình, viết tên Trần Bình An, có thể cũng được như vậy hay không? Lý Hoè nhếch miệng cười, bắt đầu viết ba chữ Trần Bình An. Không đợi hắn viết xong, chợt có một cánh tay giơ ra. Xóa đi chữ chỉ còn thiếu một nét nữa là xong kia. Lý Hoè không hiểu ra sao, nhìn thấy là Lý Bảo Bình không biết khi nào đã rẽ quay về. Lý Hoè lại dỗi viết chữ Trần, Lý Bảo Bình đưa tay lau. Nếu là ngày xưa, Lý Hoè có thể sẽ lùi bước, nhưng hôm nay như là ăn gan hùm mật báo, thế mà lại kiên trì muốn bắt đầu viết tiếp. Lý Bảo Bình cũng không nói chuyện, Lý Hoè dùng cành cây viết, cô liền đưa tay lau. Kết quả đợi Lý Hoè viết gãy cành khô kia, vẫn chưa thể ở trên mặt đất viết ra một chữ Trần hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Càng miễn bàn hai chữ Bình An phía sau. Lý Hoè ném nửa cành cây, bắt đầu gào khóc. Lý Bảo Bình không nhìn Lý Hoè, nhặt lên cành cây kia, tiếp tục ngồi, cầm cô đã hơi nhọn ra, gác ở trên một cánh tay, bắt đầu viết ba chữ Tiểu Sư Thúc. Sau khi viết xong, tương đối hài lòng, gật gật đầu. Lý Hoè lau bừa mặt, nức nở nói, Lý Bảo Bình, ngươi ức hiếp ta như vậy nữa. Sau khi Trần Bình An đến đây, ta sẽ cáo trạng với hắn. Hắn tức giận, nói không chừng sẽ không thích làm Tiểu Sư Thúc của ngươi nữa. Lý Bảo Bình đổi một loại tự thể, tiếp tục viết ba chữ Tiểu Sư Thúc, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mặt đất, đối với Lý Hoè uy hiếp ngoảnh mặt làm ngơ. Lý Hoè đột nhiên nặn ra một nụ cười, thật cẩn thận hỏi, Lý Bảo Bình, ngươi để ta viết ba chữ nha. Rất linh nghiệm đó, nói không chừng sáng mai Trần Bình An sẽ tới thư viện chúng ta. Thực sự không lừa ngươi, lần trước ta nhớ cha mẹ, vừa viết như vậy, ba người bọn họ không phải đều đến rồi, ngươi biết mà. Lý Bảo Bình không ngẩng đầu lên, chỉ đưa cành cây qua. Lý Hoè nhảy nhót không thôi, chỉ là cành cây trên tay vừa mới viết, Lý Bảo Bình bất thình lình nhíu mày nói, viết cho tốt. Lý Hoè sợ tới mức tay run lên, lập tức siêu siêu vẹo vẹo không ra làm sao, hắn khóc nức nở nói, ngươi làm gì vậy? Lý Bảo Bình giúp xóa đi dấu vết. Lý Hoè nín khóc mỉm cười, bắt đầu nghiêm túc viết chữ Trần kia. Sau khi viết xong, Lý Bảo Bình nhìn quanh, người đâu? Lý Hoè vẻ mặt cầu xin nói, nào có nhanh như vậy? Lý Bảo Bình đứng dậy chạy về phía cái cây to kia. Đứng ở cành cây nâng mắt trông về phía xa. Trong mắt Lý Hoè xoay chuyển nhanh chóng, trong lòng biết không ổn, ném cành cây liền bắt đầu chạy trốn. Chỉ là hắn làm sao chạy nổi Lý Bảo Bình, bị Lý Bảo Bình xuống cây rất nhanh kia đuổi kịp, Lý Hoè sợ tới mức ngồi bệt ôm đầu. Chỉ là Lý Bảo Bình lần này phá lệ không đánh hắn, dọc theo đường trên núi chạy mãi về phía Sơn Môn Thư Viện, đi dạo chơi phố lớn ngõ nhỏ kinh thành Đại Tùy. Ở thời điểm Lý Bảo Bình hấp tấp du lãm ngõ phố kinh thành, Lý Hoè sống sót sau tai nạn quay về học xá. Sơn Môn Thư Viện Sơn Nhai Đại Tùy bên kia. Nhóm bốn người phong trần mệt mỏi, một người trẻ tuổi áo trắng đeo kiếm đeo hòm trúc, cười hướng một vị nho sĩ tuổi già ở Sơn Môn đưa ra văn điệp thông quan. Lão nho sĩ nhìn rất lâu, con dấu các quốc gia các nơi hai châu bên trên, dấu ấn rậm rạp, trong lòng lão nhân tràn đầy kinh ngạc, ngẩng đầu cười nói, vị Trần công tử này du lịch nhiều nơi như vậy à? Người trẻ tuổi bái phỏng thư viện mỉm cười gật đầu. Lão nho sĩ trả lại văn điệp thông quan cho người trẻ tuổi tên là Trần Bình An kia. Vị phu tử thư viện có ấn tượng vô cùng tốt đối với người này. Lão phu tử nhìn Trần Bình An, đeo trường kiếm và hòm sách, rất thuận mắt.

ngay cả Lý Bảo Bình cũng theo không kịp bước chân, không hổ là đại đệ tử khai sơn của tiểu sư thúc, vẫn là có một chút bí quyết. Bùi Tiền chịu đựng đau lòng, do dự dự, từ trong tay áo lấy ra cái hồ lô nhỏ vỏ màu vàng âu yếm kia, đặt ở trên bàn, khẽ đẩy về hướng Lý Bảo Bình bên kia. Bảo Bình tỷ tỷ, tặng tỷ, coi như ta bồi tội với tỷ. Lý Bảo Bình có chút tức giận, Bùi Tiền này sao khách khí như vậy chứ, trừng mắt nói, thu lại. Bùi Tiền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, ngoan ngoãn thu hồ lô nhỏ vào trong tay áo. Khi rời khỏi thư phòng của Mao Tiểu Đông, ánh chiều tà đã sắp tàn, hoàng hôn tới gần, Trần Bình An liền đi tìm Lý Hoè, hẳn là đang nghe phu tử giảng bài. Ở ngoài cửa sổ trường tư, Trần Bình An liếc một cái liền thấy được Lý Hoè dựng thẳng cao cao sách vở trong tay, ở phía sau sách vở, ngủ gà ngủ gật như gà con mổ thóc. Hai người bạn cùng lứa tuổi ngồi một trái một phải bên cạnh Lý Hoè, một người mặt đầy linh khí, là loại không ngồi im được, đang nhìn xung quanh, đã sớm nhìn thấy Trần Bình An, mắt to trừng mắt nhỏ với Trần Bình An. Một đứa nhỏ ngồi nghiêm chỉnh, nghe giảng bài nghe hết sức chuyên chú. Lưu Quan thấy người trẻ tuổi áo trắng kia luôn cười nhìn về phía mình bên này, biết hắn tuổi còn trẻ, chắc chắn không phải phu tử tiên sinh của thư viện, liền vụng trộm làm động tác khiêu khích nắm tay đấm vào bàn tay. Kết quả phu tử dạy học quát một tiếng, Lưu Quan. Lưu Quan ngoan ngoãn đứng dậy. Lý Hoài đang mộng đẹp thiên thu bị dọa hồn phi phách tán, sau khi bừng tỉnh, buông sách vở, mờ mịt nhìn quanh. Phu tử lập tức hô, còn ngươi nữa, Lý Hoài. Hai người các ngươi, đêm nay chép 5 lần chương khuyến học. Còn nữa, không được nhờ Mã Liêm hỗ trợ. Buổi học đã chấm dứt, lão phu tử cau mày đi ra khỏi lớp. Gật đầu thăm hỏi đối với Trần Bình An đã lưu tâm từ trước. Trần Bình An chắp tay hoàn lễ. Đi ra khỏi lớp học vô cùng ồn ào, Lý Hoè đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được, Trần Bình An. Trần Bình An mỉm cười vẫy tay. Lý Hoè nhếch miệng cười to, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Trần Bình An, lĩnh giáo một phen vô địch quyền pháp của Lý Đại Tông Sư. Lý Hoè sau đó lấy 6 bước đi cọc hồ đồ chạy vội về hướng Trần Bình An, bị một bàn tay Trần Bình An đè đầu. Lý Hoè giãy dụa một lát, rốt cuộc dừng lại, mắt đỏ lên hỏi, Trần Bình An, sao huynh muộn như vậy mới đến chứ? Tỷ tỷ của ta cũng đi thật lâu rồi, nếu không huynh sẽ được gặp mặt tỷ ấy, ta lại tác hợp cho các người, hai người mắt đi mày lại, khanh khanh ta ta, dưới ánh trăng đầu cành liễu gì đó trong thư viện chúng ta, lúc này ta sẽ có thể gọi huynh là tỷ phu rồi. Trần Bình An dở khóc dở cười. Lý Hoè ôm cánh tay Trần Bình An, xoay người cười nói với Lưu Quan cùng Mã Liêm, hắn chính là Trần Bình An, là Trần Bình An đã tặng ta hòm sách, bện giày rơm cho ta đó. Ta đã nói mà, hắn nhất định trở về thư viện thăm ta. Thế nào, bây giờ tin rồi chứ? Lưu Quan trợn mắt. Thì ra kẻ này chính là Trần Bình An. Lý Hoè nhắc tới mức lỗ tai bọn họ trai, luôn. Mã Liêm vội vàng chắp tay về phía Trần Bình An. Lý Hoè cười không kiêng nể gì, đột nhiên ngừng tiếng cười, gặp Lý Bảo Bình chưa? Trần Bình An gật đầu nói, đến thư viện, gặp Tiểu Bảo Bình trước. Lý Hoè ra sức gật đầu nói, đợi lát nữa chúng ta cùng đi tìm Lý Bảo Bình. Cô ấy phải cảm ơn ta, là ta đã mời huynh đến thư viện. Lúc đó cô ấy còn đang đỉnh núi, còn muốn đánh ta. Ha ha, tiểu cô nương, có thể chạy nhanh như ta được sao? Thật sự là trò cười, Lý Hoè ta hôm nay thần công đại thành, bước đi như bay, trèo tường vượt mái. Trần Bình An ho khan một tiếng. Lý Hoè đột nhiên phát hiện Lưu Quan đang vui sướng khi người gặp họa, Mã Liêm đang nhăn nhó. Lý Hoè chậm rãi quay đầu, thấy được Lý Bảo Bình phía sau, cùng với một tiểu nha đầu đen như than bên cạnh, liếc một cái Lý Hoè liền cảm thấy có duyên phận. Bởi vì rất giống Trần Bình An lúc quen biết sớm nhất. Lý Bảo Bình khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh nói, Lý Hoè, ta cho ngươi chạy trước 100 bước. Là trốn trên cây hay là nóc nhà nhà vệ sinh, đều tùy ngươi. Lý Hoè hầm hừ nói, Lý Bảo Bình, ta nể tình Trần Bình An quả thực đến thư viện rồi, chúng ta coi như đánh ngang tay. Lý Bảo Bình cười nói, ngang tay. Lý Hoè nghĩ nghĩ, được rồi, vậy coi như ta tiếc nuối thất bại một trận. Lý Bảo Bình nể mặt tiểu sư thúc, lần này không so đo với Lý Hoè. Lý Hoè thấy Lý Bảo Bình không giống muốn như muốn xử lý mình, lập tức cao ngạo ngang ngược hẳn lên, túm cánh tay Trần Bình An, nhảy nhót nói, bây giờ huynh ở chỗ nào, có muốn đi tới chỗ ta ngồi một chút hay không? Mắt Bùi Tiền sáng lên, Lý Hoè này là đồng đạo. Đoàn người đi khách xá Trần Bình An ở tạm. Mã Liêm thật ra rất muốn theo Lý Hoè, nhưng bị Lưu Quan kéo đi ăn cơm. Chu Liễm vẫn du lịch chưa về. Thạch Nhu luôn ở lại khách xá của mình không gặp ai. Thân ở một tòa thư viện nho gia. Cho dù ngươi là âm vật địa tiên danh xứng với thực, ai dám ở loại địa phương này rêu rao khắp nơi. Thạch Nhu cảm thấy mỗi một lần mình hít thở, đều là đang khinh nhờn thư viện, tràn đầy áy náy và kính sợ. Đây là hạo nhiên thiên hạ. Trần Bình An, Lý Bảo Bình, Bùi Tiền, Lý Hoè. Vừa vặn làm thành một bàn, ăn xong thức ăn khách xá thư viện bố trí.

cũng không đen như than giống trước kia nữa, ta nhìn không quen. Trần Bình An trêu, Lý Hòe ngươi lại không hề thay đổi, vừa thấy sách liền mệt dã rời. Lý Hòe than thở một tiếng, Trần Bình An, huynh không biết đó thôi, hôm nay ta đọc sách vất vả bao nhiêu, so với chúng ta lúc ấy đi đường còn mệt hơn, nhất là vào lúc các phu tử giảng, buồn tè, có thể nín gần chết. Lý Bảo Bình lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn, ra hiệu Lý Hòe chú ý lời nói. Lý Hòe ảo não nói, phiền, quy củ so với các phu tử còn nhiều hơn. Mọi người gần như đều đã ăn xong, trên bàn cũng không còn lại đồ ăn gì. Trần Bình An nói, đợi lát nữa ta còn muốn đi Mao Sơn chủ bên kia một chuyến, có một số việc muốn bàn bạc, sau đó đi tìm Lâm Thủ Nhất cùng Vu Lộc Tạ Tạ, các ngươi tự mình đi dạo nhé, nhớ đừng làm trái lệnh cấm đêm của thư viện. Lý Hòe hỏi, Trần Bình An, huynh muốn ở lại thư viện mấy năm thế? Lý Bảo Bình phá lệ cười cười. Bùi Tiền vẻ mặt đau khổ, nơm nớp lo sợ. Trần Bình An tức giận cười nói, sẽ không nán lại quá lâu, nhưng cũng không phải vài ngày đã đi. Lý Hòe ồ một tiếng, lúc Lý Bảo Bình cùng Bùi Tiền thu dọn bát đũa, hỏi, Trần Bình An, sao huynh không ở lại thư viện đọc sách, về sau chúng ta cùng nhau quay về Long Tuyền quận tốt bao nhiêu? Như thế nào, ở bên ngoài đi dạo lâu rồi, có phải lòng trở nên hoang dại hay không? Cho dù huynh không coi Lý Bảo Bình là gì, nhưng thư viện có Lý Hòe ta này, chúng ta chính là hảo huynh đệ bạn hữu tốt cùng chung hoạn nạn, nói không chừng về sau ta còn phải gọi huynh là tỷ phu, huynh nhẫn tâm vứt lại cậu em vợ này ở thư viện. Huynh có biết, năm đó A Lương khóc lóc muốn làm tỷ phu của ta, ta cũng chưa đáp ứng. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, những lời này, ngươi cũng đừng nói ở trước mặt Lâm Thủ Nhất và Đồng Thủy Tỉnh. Lý Hòe nặng nề thở dài, hai kẻ này, một kẻ là hũ nút không hiểu được rằng có chuyện gì thì có thể nói thẳng, một kẻ thì như khúc gỗ không khai khiếu, ta thấy, tỷ tỷ ta sẽ không có khả năng thích bọn họ. Mẹ ta thì thích Lâm Thủ Nhất nhiều hơn chút, cha ta thích Đồng Thủy Tỉnh hơn chút. Nhưng tình huống nhà ta như thế nào, Lý Hòe ta nói chuyện hữu dụng nhất, ngay cả tỷ tỷ của ta cũng nghe lời ta. Trần Bình An, chúng ta thương lượng nha, ngươi chỉ cần ở thư viện giúp ta một năm, được rồi, nửa năm là được, ngươi chính là tỷ phu của ta. Cũng không cần xính lễ cái rắm gì. Trần Bình An cười mắng, cút đi. Lý Hòe vỗ bàn, Trần Bình An, nói chuyện đàng hoàng với cậu em vợ. Chớ bảo là không báo trước. Lý Bảo Bình đập một phát khiến Lý Hòe co đầu rụt cổ, sự kiêu ngạo lập tức biến mất. Lý Hòe thừa dịp Lý Bảo Bình và Bùi Tiền bưng chỗ bát đũa kia đi về phòng bếp ngoài khách xá bên kia, tới cạnh Trần Bình An, nằm úp sấp ở trên bàn, lặng lẽ nói, Trần Bình An, tỷ tỷ ta dạo này rất xinh đẹp, thực sự không lừa huynh đâu. Trần Bình An xoa đầu thằng nhóc, thực sự không cần ngươi giật dây bắc cầu làm bà mối, trong lòng ta đã có cô nương khác rồi. Lý Hòe vẻ mặt ảm đạm. Trần Bình An thấp giọng nói, không làm tỷ phu của ngươi, cũng không phải không làm bạn. Lý Hòe uể oải nói, nhưng ta sợ, lần này đi một cái là 3 năm, lần sau thì sao, đi một cái có thể lại là 3 năm 5 năm hay không? Nào có ai làm bạn như ngươi, khi ta ở thư viện bị người ta bắt nạt, cũng không thấy ngươi đâu. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ. Nếu dựa theo tính toán kia trong lòng, thật sự không nhất định 3 năm 5 năm có thể gặp lại. Hắn chuẩn bị sau khi đi Long Tuyền quận và Thư Giản Hồ, cùng với Thải Y Quốc Sơ Thủy Quốc, thì đi phương Bắc. So với Đại Ly Vương Triều ở tận cùng phía Bắc, Bò Bình Châu càng lệch Bắc hơn. Lý Hòe khụt khịt mũi, ngẩng đầu cười nói, thôi, chúng ta đều là người lớn rồi, lề mề như vậy không ra sao, chuyện sáng mai nói sau. Trần Bình An vỗ vỗ đầu Lý Hòe, Bùi Tiền hình như hơi sợ Bò Bình, khoảng thời gian này ngươi có thể bầu bạn Bùi Tiền nhiều hơn. Lý Hòe lập tức vui vẻ cười nói, cục than đen kia, không thành vấn đề, sợ Lý Bò Bình có cái gì mất mặt, ta cũng sợ, ai sợ người đó mới là anh hùng hảo hán. Có thể lấy chuyện mất mặt như vậy, nói thành đúng lý hợp tình và hào khí can vân như thế, nhắm chừng cũng chỉ có Lý Hòe có thể làm được. Sau đó Trần Bình An lại đi tới thư phòng kia của Mao Tiểu Đông, bắt đầu bàn bạc việc luyện hóa vật bản mạng thứ hai. Mao Tiểu Đông đã thu được phong thư mật kia của Thôi Đông Sơn, đã suy tính càng thêm không sơ hở nào hơn so với đương sự Trần Bình An. Về thiên tài địa bảo luyện chế văn đảm màu vàng kia cần, ông đã mua 7-8 phần, có một số chưa đưa đến thư viện. Nhưng trước khi vào mùa thu, chắc chắn có thể thu thập xong không sót món nào. Trần Bình An nói có thể cần phải trả tiền sau. Mao Tiểu Đông không làm màu nữa, nói cứ dựa theo giá thị trường tính tiền, tranh thủ thanh toán trong 20 năm. Bởi vì phải luyện chế văn đảm màu vàng cực kỳ đặc thù, là một trong các vật bản mạng ngũ hành. Mao Tiểu Đông trừ cẩn thận đánh giá văn đảm mà Trần Bình An lấy ra từ trong vật phương thốn. Trước đó, thật ra đã tìm hiểu chi tiết quốc sử Thải Y, quốc cùng huyện trí các chỗ địa phương tòa thành hoàng các kia. Cuối cùng phán định Trầm Ôn Văn Thần thành thần, lấy tinh túy hương khói và hạo nhiên khí, vô cùng có khả năng còn phải thêm con dấu đại thiên sư kia tự mình luyện chế, mà thành nhuộm dần ảnh hưởng và thêm vào lôi pháp, cuối cùng thai nghén ra kim thân văn đảm này,

Tặng quà xong vẫn còn sớm hơn nửa canh giờ so với dự định, Trần Bình An mới đi vòng ra xa một chút, đi tới một nơi yên tĩnh trong thư viện Sơn Nhai. Vừa vặn đi ngang qua khách xá, kết quả Trần Bình An nhìn thấy Lý Hoè một mình lén lút chạy tới. Gặp được Trần Bình An, bước chân Lý Hoè nhanh hơn, vội vã nói, Trần Bình An, ta đến là vì muốn hỏi huynh một vấn đề, nếu không ta sẽ ngủ không yên. Trần Bình An cười nói, về Bùi Tiền hả? Ngươi hỏi đi. Lý Hoè nhỏ giọng hỏi, ngay từ đầu ta cảm thấy là Bùi Tiền đang khoác lác, nhưng ta càng nghe càng thấy Bùi Tiền khó lường. Trần Bình An, huynh moi tim móc ruột nói thật với ta đi, Bùi Tiền thật sự là một nàng công chúa điện hạ lưu lạc dân gian à? Trần Bình An hoàn toàn có thể tưởng tượng Bùi Tiền khi đang nói dối, bộ dáng nó đanh mặt, trong lòng trộm vui, nói không chừng còn muốn cười ba người bọn Lý Hoè đến chuyện này cũng tin, ngốc hay không chứ? Đừng nói là Lý Hoè, lúc trước ở trấn Hồ Nhi nơi biên thủy Đại Tuyền, ngay cả ba bộ khoái kinh nghiệm già dơ trên trấn cũng có thể bị lời nói hưu nói vượn của Bùi Tiền hù dọa. Lý Hoè lưu quan mã liêm ba đứa con nít không trúng chiêu mới là lạ. Chỉ là chuyện trêu đùa ngây thơ giữa những đứa nhỏ này, Trần Bình An không định nói toạc ra, không vạch trần Bùi Tiền chém gió trước mặt Lý Hoè. Trần Bình An vỗ vỗ bả vai Lý Hoè, ngươi tự mình đoán đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Hoè gật mạnh đầu, giật mình nói, vậy ta hiểu rồi. Trần Bình An cười hỏi, ngươi hiểu cái gì? Lý Hoè khoanh hai tay trước ngực, một tay sờ cằm, khó trách cục than đen nho nhỏ này, nhìn thấy rối gỗ tô màu của ta thì tỏ ra rất chán ghét. Không được, ta sáng mai phải đấu cuộc cải với cô ta một lần mới được, cao thủ so chiêu, thắng ở khí thế. Đến lúc đó xem là ai nhiều bảo bối hơn. Công chúa điện hạ thì sao nào, lúc này đây chẳng phải chỉ là đứa con nít đen như than, có gì ghê gớm. Chậc chậc, tuổi còn nhỏ, đã đèo đào trúc kiếm trúc, hù dọa ai chứ? Đúng rồi, Trần Bình An, công chúa điện hạ thích ăn gì? Trần Bình An đưa tay đè lại đầu Lý Hoè, nhẹ nhàng xoay về hướng học xá của nó, mau về ngủ đi. Lý Hoè đã hỏi xong vấn đề, cũng hài lòng rồi, bèn xoay người chạy về học xá của mình. Không lâu sau, xa xa truyền đến một tiếng quát. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Lý Hoè bị phu tử tuần tra ban đêm bắt gặp. Trần Bình An vừa muốn đi giải vây cho Lý Hoè. Rất nhanh liền nhìn thấy Lý Hoè nghênh ngang đi tới, còn dẫn theo Chu Liễm đi bên cạnh thì ra là Chu Liễm đã tìm cớ, nói là bà con xa thân thích của Lý Hoè, đêm hôm không biết đường, muốn nhờ Lý Hoè giúp quay về khách xá. Lý Hoè giơ ngón tay cái, nói với Trần Bình An, vị Chu đại ca này thật sự là trượng nghĩa. Trần Bình An, huynh có quản gia như vậy, thật sự là có phúc. Sau đó Lý Hoè quay đầu cười nhìn về phía lão nhân lưng còng, Chu đại ca, về sau nếu Trần Bình An đối đãi với huynh không tốt, cứ tới tìm Lý Hoè ta giúp huynh lấy lại công bằng. Chu Liễm nhìn trái nhìn phải, tiểu tử tên là Lý Hoè này, khỏe mạnh kháu khỉnh, bộ dạng quả thật không giống người đọc sách. Trịnh Đại Phong, Lý Nhị, Lý Bảo Trâm, Lý Bảo Bình. Khó mà đụng tới tồn tại không quái thai xuất thân từ Ly Châu Động Thiên. Chu Liễm cảm thấy mình cần quý trọng, cho nên lập tức cảm thấy thằng nhóc Lý Hoè này dễ ưa hơn rất nhiều, cho nên mặt mũi càng có vẻ hiền lành hơn. Đợi thêm một lát. Lý Hoè này nhìn sao mà có chút giống vị thập cảnh võ phu từng đăng môn bái, phỏng lão Long Thành, Lý Nhị, Lý Hoè, đều họ Lý, hẳn sẽ không là người một nhà chứ. Chỉ có mình thân là võ phu thuần túy, mới có thể hiểu rõ nhất sự khủng bố của một vị đại tông sư chỉ cảnh. Chu Liễm tự phụ về thiên phú võ học của mình đến mấy, cũng chỉ dám nói nếu mình sinh trưởng ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, dưới điều kiện tiên quyết thiên tư không thay đổi, sinh thời kiếm được cửu cảnh sơn điên cảnh không khó, thập cảnh thì không dám trông chờ. Chu Liễm quay đầu, ánh mắt tràn ngập dò hỏi, nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An cười gật đầu. Chu Liễm tức gần chết, một cước nhẹ nhàng đá vào trên mông Lý Hoè, hơn nửa đêm còn đi chơi lung tung như cô hồn dã quỷ, mau cút đi. Lý Hoè bị dọa nhảy dựng, sau khi chạy ra, xa xa chỉ vào Chu Liễm nói, giúp ta một lần, đạp ta một cước, người ta hết ân oán, ngày mai nếu lại đường hẹp gặp nhau ở thư viện, ai chạy trước người đó chính là Gia Gia. Chu Liễm làm động tác giơ chân. Lý Hoè nhanh chóng biến mất không dấu vết, ở bên học xá của Lý Bảo Bình. Lý Bảo Bình và Bùi Tiền ngồi cùng bàn chép sách, ngồi đối mặt nhau. Một người hạ bút như bay, một người như rùa bò. Lý Bảo Bình chép xong mỗi một tờ giấy, phải hô hai chữ cút đi, sau đó gác bút lông, xoay cổ tay, tới bên Bùi Tiền xem xét. Bùi Tiền yên lặng không nói gì, đầu đầy mồ hôi. Đại Tùy, trong châu thành Lưu Châu tiếp giáp Kinh Thành, phủ đệ Thái Gia vừa mới chuyển đến không bao lâu. Có một vị khách quý bối phận cực cao tới. Chính là Thôi Đông Sơn ở thư viện Sơn Nhai, bằng vào pháp bảo nhiều vô cùng trong một vật gang tấc, thắng được cho bản thân một cái danh hiệu lão tổ tông Thái gia hào phóng. Đêm hôm khuya khoắt, thiếu niên áo trắng dùng sức đập cửa phủ Thái gia, vang rung trời, lớn tiếng hét lên, tiểu Thái Nhi, mau tới mở cửa.